Chương 1266, giành giật từng giây. Ta nhất định sẽ, Tống gia gia ngài rộng lượng. Hạ Nhược Phi nói, đến rồi Tam Sơn, có bất kỳ tình huống gì, ta sẽ ngay lập tức hướng về ngài hồi báo tốt, bất cứ lúc nào giữ liên lạc, Tống Lao nói. Tiếp theo Tống Lao lại hỏi một câu, đúng rồi Nhược Phi, ngươi muốn lâm thời rời kinh, Lưu gia bên kia phản ứng gì? Hạ Nhược Phi cười nhạo nói, Lưu Quần Phong lòng không cam tình không nguyện, còn chua xót nói một chút trách ta, bị ta cho oán giận đi trở về. Ta nói, bọn họ Lưu gia nếu như cảm thấy bị thua thiệt, tiền khám bệnh ta đủ số xin trả, trị liệu sự tình đến đây thì thôi, phía trước một tuần lễ trị liệu coi như là ta bạch đưa cho bọn họ. Tống Lao nghe vậy không khỏi cười ha hả, nói, oán giận. Thật tốt, thật muốn nói như vậy, Lưu gia tiền khám bệnh không muốn cũng được, chúng ta bên này bất cứ lúc nào làm tốt với bọn hắn lại một lần nữa chiến sự chuẩn bị, ngược lại đấu nhiều năm như vậy, chúng ta Tống gia cũng không chịu thiệt thòi gì, còn đừng sợ hắn Tống gia gia, Lưu gia cũng chính là phát cầu nhau, hiện tại Lưu lão gia tử trị liệu dần vào giai cảnh, bọn họ không dám bỏ dở nửa chừng. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngươi nói cũng phải, bất quá lão Lưu tên kia tuy rằng cáo già một chu tờ, nhưng vẫn là khá lớn tức giận. Tống Lao nói, phỏng chừng đây là hắn đứa con trai kia cá nhân thái độ, cái kia Lưu Quần Phong cách cục vẫn là nhỏ chút, Lưu Quần Phong đường đường bộ cấp lãnh đạo, ở Tống Lao mắt bên trong cũng chẳng qua là một cách cục giống như vãn bối thôi, hơn nữa ở Tống Lao xem ra, Lưu Quần Phong tiền đồ cũng trên căn bản dừng bước tại này, cách cục quyết định độ cao, hắn cùng Tống Khải Minh so với, vẫn là chênh lệch không ít. Vừa nghĩ tới Tống Khải Minh, Tống Lao lại cảm thấy rất lo lắng. Tống Khải Minh tuy rằng không phải của hắn ruột thịt đời sau, nhưng về tình cảm nhưng cùng Tống gia dòng chính là giống nhau, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa ở cá nhân phát triển phương diện, Tống Khải Minh cũng là hậu kình mười phần, bây giờ ở Tống gia cũng gần bằng với ở Hồ Nam tỉnh nhậm chức Tống Lao trưởng tử Tống Chính Bình. Tống Lao lại dặn dò Hạ Nhược Phi vài câu, liền đã cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động thu lúc thức dậy, nhìn đến Tống Vi đã mở mắt ra. Hắn mang theo vẻ hay này nói, đem ngươi đánh thức dô y nguyên bản cũng chẳng ngủ được gì mấy. Tống Vi nói, là Tống Lao gọi điện thoại cho ngươi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ân, Tống Gia Gia đã nhận được tin tức, hắn tìm ta phỏng trường chỉ là muốn mời ta chạy trở về hiệp trợ cứu trị, hắn vẫn là vô cùng quan tâm Tống Thúc Thúc. Từ bối phận đã nói, Tống Khải Minh là Tống Lao cháu trai, Tống Vi so với Tống Duệ còn kém đồng lứa, mà Hạ Nhược Phi lại cùng Tống Duệ là huynh đệ, xưng hô Tống Lao cũng là Tống Gia Gia, tính như vậy Tống Vi cũng phải so với Hạ Nhược Phi muộn đồng lứa, nhưng hai người bây giờ lại là loại quan hệ này, ngẫm lại đều cảm thấy có chút loạn. Tống Vi nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói, hắn lão nhân gia đúng là đối với phụ thân ta tốt vô cùng, có lẽ là nghĩ đến phụ thân bây giờ chính dãy rùa ở trên sinh tử tuyến. Tống Vi viền mắt một hồi lại ửng đỏ. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nắm chặt rồi của nàng nu đề, nói, Vi Vi, đừng quá lo lắng, Tống Gia Gia nói rồi. Hắn sẽ đích thân cho Đông Nam tỉnh bên kia hạ chỉ thị, không tiếc bất cứ giá nào, ít nhất phải ổn định lại Tống Thúc Thúc cơ thể sống xuất trình, chỉ cần hắn có thể chống được chúng ta đến nơi bệnh viện, tất cả thì có vãn hồi chỗ chống. Ứng Tống Vi tầng tầng gật gật đầu. Một lát sau, xe cũng đã đến nơi sân bay, Võ Cường trực tiếp đem xe dừng ở chuyên cơ trước lầu. Hạ Nhược Phi nắm Tống Vi tay đồng thời xuống xe, hắn dặn dò Võ Cường trực tiếp lái xe về Tứ Hợp Viện. Mặt khác nếu như Tần Á Nam cùng Hà Vũ cần dùng xe, cũng phải bảo đảm tốt. Sau đó Hạ Nhược Phi liền cùng Tống Vi đồng thời bước vào chuyên cơ lầu. Hai người đều là vừa nhận được tin tức liền thẳng đến sân bay, liền tùy thân hành lý đều không mang. Đội bay Lưu An cơ trưởng cùng Trịnh Đạt Minh cơ trưởng đã ở kiểm tra an ninh khẩu chờ, ở bọn họ dưới sự hỗ trợ, hai người cấp tốc thông qua kiểm tra an ninh. Đoàn người cấp tốc thông qua chuyên cơ lầu bên trong trước thông đạo hướng về bãi đậu máy bay. Lưu An nói, Hạ tiên sinh, ta vừa đang muốn cùng ngài báo cáo đây hôm nay kinh thành sân bay lưu lượng quản chế, nói là không quân đang làm một trường quy mô nhỏ diễn tập, không ít nguyên lai cởi mở không vực hôm nay đều phong bế, sân bay bên này dừng lại không ít máy bay, bởi vì chúng ta là lâm thời trên ngang, vì lẽ đó cất cánh thời gian cũng khẽ kéo lại kéo. Hạ Nhược Phi không khỏi nhíu lông mày nói, tại sao lại như vậy? Lưu An liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh đừng lo lắng. Sự tình đã giải quyết rồi, ở mấy phút đồng hồ trước, quản chế phương diện cho chúng ta truyền đến tin tức, chúng ta tùy thời có thể cất cánh. Lưu An nói, cũng không biết cái gì nguyên bởi vì, không quân bên kia đối với chúng ta bật đèn xanh, tất cả không vực đều đối với chúng ta mở ra. Hạ Nhược Phi rõ ràng trong lòng, nhất định là Tống Lão bên kia chào hỏi, vì lẽ đó quân đội phản ứng mới sẽ như vậy nhanh chóng. Hạ Nhược Phi là không thích hưởng thụ đặc quyền người, nếu như là bình thường, hắn cảm thấy coi như chờ một hồi cũng không có gì ghê gớm, chỉ bất qua chuyện gấp phải toàn quyền, tình huống của hôm nay không bình thường, hắn nhất định phải mau chóng chạy về Tam Sơn đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ta biết rồi, chúng ta mau chóng cất cánh đi, dọc theo đường đi cũng tận lực tăng nhanh tốc độ, không phải cân nhắc cái gì kinh tế lượng dầu tiêu hao, có thể bao nhanh liền bao nhanh. Rõ ràng Lưu An nói, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, một lên phi cơ là có thể xuất phát, mọi người nói chuyện, rất nhanh là đến bãi đậu máy bay. Đào Nguyên Hảo công vụ máy móc yên tĩnh ngừng ở trên bãi đậu máy bay, bởi vì hai tên tiếp viên hàng không đều đuổi không tới, hôm nay đội bay chỉ có 3 người, ngoại trừ hai tên cơ trưởng ở ngoài, còn có một tên không vụ kỹ sư cơ giới. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi bước chân vội vã bước lên cầu thang mạn, không vụ kỹ sư cơ giới cấp tốc đem cầu thang mạn thu, đóng cửa cửa máy. Lưu An cùng Trịnh Đạt Minh hai người tiến nhập buồng lái này, dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa kiểm tra rồi một lần trước khi cất cánh hạng mục, sau đó liền thông qua thông tin kênh hướng về quản chế viên đưa ra phóng được xin. Kinh thành phóng được, Z999T, quay xong VE9, đi tới Tam Sơn, xin phóng được phụ trách thông tin liên lạc Trịnh Đạt Minh nói. Z999T nhưng thật ra là chiếc phi cơ này đăng ký hảo, cái này đăng ký hảo cũng rất thú vị. Lý Nghĩa Phu lựa chọn Z cái này lớn nhất chữ cái cùng với 999 cái này lớn nhất 3 chữ số, ngụ ý là sư thúc tổ ở trong mắt hắn bên trong địa vị tối cao, cho tới ti nhưng là đảo nguyên công ty ghép vần thủ chữ cái. Ở ghi danh thời điểm Lý Nghĩa Phu cũng đã nghĩ xong muốn đem chiếc phi cơ này đưa cho Hạ Nhược Phi. Tần suất bên trong ngay lập tức truyền đến quản chế viên thanh âm, Z999T, có thể duyên kế hoạch đường hàng hải phi hành đến Tam Sơn. Cất cánh đường chạy 36 giờ, từ thạch khẩu 32G cách trường, trả lời máy móc 6430. Trịnh Đạt Minh nhanh chóng ghi chép quản chế viên cho ra tin tức, đồng bộ nghe đài tần số Lưu An thì lại bắt đầu tiến hành trả lời máy móc thiết trí chờ các loại trình tự. Trịnh Đạt Minh thuật lại một lần xác nhận không có sai sót phía sau, liền lập tức xin sau đẩy. Quản chế phương diện cũng là ngay lập tức liền phê chuẩn xin. Nay để tần suất bên trong không ít khổ sở chờ đợi chuyến bay đều tương đương bất mãn, mỗi một người đều ở đoán thầm cái này chen ngang ra hỏa. Đỡ y ra phía sau chính là trượt, đài quan sát đồng dạng cũng ngay lập tức phê chuẩn trượt xin, đồng thời dọc theo đường đi còn để trượt nói mỗi bên tiết điểm máy bay dừng lại chờ đợi. Bộ này gủn sở trệ ảm D650 công vụ máy móc liền ở dưới con mắt mọi người một đường thông suốt đi tới đường chạy khẩu, trung gian là khiến nó xuyên việt đường chạy. Đài quan sát thậm chí còn tạm thời đè lại cái kia trên đường chạy một chiếc chờ đợi cất cánh máy bay, chờ loan lưu công vụ máy móc đi qua sau mới phê. Chuẩn cất cánh. Rất nhanh, loan lưu công vụ máy móc đang chạy nói khẩu hơi dừng lại, cũng đã được phép cất cánh. Phi hành trước chuẩn bị sớm đã hoàn thành, phụ trách cất cánh thao túng Lưu An lập tức đem chân ga đẩy tự cất cánh lực đẩy, Chính Đạt Minh thì lại phụ trách giam khống nghi biểu hiện số liệu. V1 nhấc luân Lưu An khẽ kéo cần điều khiển. Máy bay lấy một cái nhẹ nhàng tư thái từ trên đường chạy nhảy lên, xông vào kinh thành bầu trời mờ mờ. Kinh thành cách trường, Z999T, đường chạy 36 giờ rời đất, đang ở quá 500/1500. Trả lời máy móc 6430, nghe ngươi chỉ huy Trịnh Đạt Minh bắt đầu liên hệ cách trường quản chế. Z999T, lôi đạt phân biệt. Cách trường quản chế viên nói, từ thạch khẩu 32G cách trường. Tiếp tục trên 1500. Tiếp tục trên 1500, Z999T Trịnh Đạt Minh thuật lại nói. Máy bay cất cánh sau tất cả bình thường, thông qua lúc trước cách trường chỉnh tự sau, máy bay cũng dần dần bò lên tới tàu tuần tra độ cao. Thời gian này, tần suất bên trong truyền đến một thanh âm, Z999T, bay thẳng là Điệp Lưu An cùng Trịnh Đạt Minh hai người đều ngẩn người một chút, không hẹn mà cùng xoay đầu lại liếc nhau một cái. Đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Nếu như dựa theo tần suất bên trong chỉ thị chấp hành, máy bay có thể rút ngắn không ít hành trình, bởi vì căn cứ phi hành kế hoạch, máy bay đường hàng hải là do từng cái đường hàng hải điểm sâu, vì lẽ đó phi hành quá trình bên trong cũng không là rất nhiều người tưởng tượng dựa theo thẳng tắp một bay đến đáy. Bầu trời bên trong tuy rằng mênh mông vô bờ, nhưng mỗi ngày như vậy nhiều các loại máy bay bay ở trên trời, đương nhiên phải tuần hoàn nhất định quy tắc. phi hành đường hàng hải, độ cao đều cũng có yêu cầu nghiêm khắc, bằng không trên trời liền lộn xộn. Có thể nói, đường hàng hải điểm thì tương đương với từng cái giao điểm, nối liền cùng một chỗ liền tạo thành từng cái vô hình đường cái, chỉ bất quá này đường cái cùng trên đất đường cái còn có chút không bình thường. Đây là ở không gian 3 triệu bên trong, ngoại trừ tốc độ, hướng đi ở ngoài, còn có độ cao khác nhau, tương đương với một cái lập thể giao thông lưới. Kinh thành phụ cận không vực vùng cấm tương đối nhiều, máy bay thường thường đều muốn ở bầu trời lượn quanh Đại Loan. Hiện tại tần suất bên trong chỉ thị coi như là chặn không lấy thẳng, trừ đi vài trong đó gian đường hàng hải điểm. Nhưng là, Lưu An rõ ràng nhớ, nếu như bay thẳng quá khứ, nhất định là phải trải qua không quân định rõ cấm bay khu. Nhưng mà này còn không phải hôm nay quy mô nhỏ diễn tập định rõ lâm thời cấm bay khu, mà là quanh năm thiết trí cấm bay khu, thuộc về không quân huấn luyện không vực. Trịnh Đạt Minh hoài nghi mình nghe lầm, hỏi, xin hỏi, là bay thẳng là điệp sao? Chính xác tần suất bên trong thanh âm lạnh nhạt nói nói. Nhưng là lúc đó xông vào cấm bay khu Trịnh Đạt Minh không nhịn được nhắc nhở nói, hắn cho là quản chế viên xuất hiện chỉ huy sai lầm. Không nghĩ tới, tần suất bên trong thanh âm nói thẳng nói, ta chiếm được không quân chỉ lệnh, chỉ huy ngươi bay thẳng là điệp, phía trước hai trong biển ngươi biết nhìn đến hai chiếc diệt 10 máy bay. Đi theo đám bọn hắn là được Lưu An cùng Trịnh Đạt Minh cũng không khỏi há to miệng, bất quá nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày vẫn là rất vững vàng. Bọn họ lập tức ở phi hành trong máy vi tính thay đổi thiết trí, cớ lực xác định phía sau, nguyên bản các loại cong lên đường hàng không một hồi đã biến thành một cái nhẹ nhàng khoan khoái thẳng tắp. Máy bay cũng ở máy lái tự động sự khống chế chậm rãi thay đổi đường hàng không, dự á theo mới kế hoạch đường hàng không phi hành. Hai người đều chuyên tâm về phía bên ngoài nhìn tới. Quả nhiên, hai chiếc diệt 10 máy bay xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Này hai chiếc chiến đấu cơ hiển nhiên cũng phát hiện gùn sở trệ ảm G650, bọn họ hai bên trái phải tách ra, trong đó một chiếc cùng loan lưu máy bay song song phi hành, mặt khác một chiếc thì lại lay động một chút cánh, ở loan lưu máy bay phía trước dẫn đường. Lưu An lập tức đổi thành thủ động lái hình thức, đi theo diệt 10 máy bay phía sau. Hai vị thâm niên cơ trưởng ngồi ở bên trong buồng lái này, tâm tình đều vô cùng kích động cùng chấn động. Bọn họ nhiều năm như vậy hành nghề cuộc đời bên trong, chuyện như vậy còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Đây coi như là chiến cơ hộ tống sao? Này đãi ngộ quả là nhanh đuổi tơ ý người lãnh đạo quốc gia. Trên thực tế, hai chiếc diệt 10 máy bay chỉ là ở đây cái không vực tiến hành bình thường huấn luyện phi hành. Bọn họ nhận được chỉ lệnh, một chiếc loan lưu công vụ máy móc bởi vì tình huống khẩn cấp cần ngang qua cấm bay khu, để bọn họ đi tới dẫn dắt phi hành, miễn cho ảnh hưởng không vực bên trong những phi cơ khác huấn luyện, hoàn toàn chỉ là thuận cũng không sao. Rất nhanh, ở hai chiếc diệt 10 máy bay bạn bay xuống, gùn sở trệ ảm G650 công vụ máy móc đến gần cấm bay khu biên giới. Thời gian này, chiến đấu cơ trên phi công mới hướng về loan lưu khoát tay háo một cái, sau đó cấp tốc rẽ ngoặt thoát cách. Lưu An cùng Trịnh Đạt Minh phảng phất đã trải qua một trường thần kỳ mộng. Sau đó phi hành mặc dù không có chiến cơ hộ tống khuyết đại như vậy, nhưng tương tự cũng để Lưu An cùng Trịnh Đạt Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì dọc đường khu điều động thỉnh thoảng liền chỉ huy bọn họ bay thẳng một cái nào đó đường hàng hải điểm, cảm giác dọc theo con đường này từ Kinh Thành đến Tam Sơn, trên căn bản là ở bay đường thẳng. Nguyên bản 2 giờ tả hữu hành trình, như vậy một đường thẳng bay đến, mới một canh giờ nhiều một chút, máy bay cũng đã tiếp cận Tam Sơn. Hơn nữa hạ xuống quá trình cũng không có một chút nào chờ đợi, trực tiếp liền gia nhập danh sách, hoàn toàn không có bất kỳ xoay quanh, bay vòng quá trình. 3 giờ chiều tả hữu, loan lưu công vụ máy móc đã vững vàng rơi xuống Tam Sơn Trường Bình quốc tế sân bay trên đường chạy. Sau khi rơi xuống đất, một chiếc dẫn dắt xe trực tiếp dẫn máy bay trượt đến rồi một cái rất gần quay song vi. Hạ Nhược Phi xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn đến, một chiếc không quân lực sĩ xe Việt ra đã ở bãi đậu máy bay chờ. Hắn biết cái này nhất định cũng là Tống Lao an bài, hết thảy mục đích, đều là ở cùng thời gian thi chạy Tống Vi đứng dậy thời điểm, cũng có lẽ là bơ y vi căng thẳng, chân hạ lảo đảo một cái, Hạ Nhược Phi vội vã bắt lại cánh tay của nàng, nói, không cần lo lắng hôm nay phi hành quá trình hết sức thuận lợi, chí ít tiết kiệm một canh giờ, Tống Thúc Thúc nhất định sẽ không có. Chuyện gì? Tống Vi tầng tầng gật gật đầu, nói, Nhược Phi, chúng ta đi nhanh đi đội bay cũng biết Hạ Nhược Phi không có thời gian, vì lẽ đó máy bay mới rất ổn, còn đang tiến hành sau khi hạ xuống kiểm tra đơn, không vụ kỹ sư cơ giới cũng đã ngay lập tức lại đây mở cửa khoang ra, thả xuống cầu thang mạng. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cất bước máy bay hạ cánh, một tên không quân trung tá bước nhanh tới, chào kiểu quân đội một cái hỏi, là Hạ Nhược Phi tiên sinh, Tống Vi nữ sĩ sao chúng ta là Hạ Nhược Phi nói. Ta phụng mệnh tiếp hai vị đi tới quân khu bệnh viện trung không quân trung tá nói. Cực khổ rồi Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, thời gian cấp bách, chúng ta lên xe hắng nói được rồi, hai vị xin mời không quân trung tá thẳng thắn dứt khoát no ý nói. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi ngồi vào xe Việt dã, không quân trung tá sau khi lên xe đối với tài xế nói, lái xe dùng tốc độ nhanh nhất rõ ràng lái xe sĩ quan lớp trưởng trầm ổn no ý nói. Xe Việt dã động cơ phát ra nổ thật to, trực tiếp xông về phía lối ra. Đây nhất định là vượt qua bãi đậu máy bay giới hạn nhanh quy định, bất quá bây giờ không có ai sẽ để ý những thứ này. Chuyện gấp phải toàn quyền, tất cả cũng là vì tranh cướp mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Không nói khoa trương chút nào, đây chính là ở cùng tử thần thi chạy quân đội đã trước giờ làm xong thủ tục, Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi cũng tiết kiệm quá hạp miệng chính tự, trực tiếp cưới lực sĩ xe Việt dã ly khai. Xe chạy ra khỏi sân bay vùng cấm, sau đó hướng về Tam Sơn nội thành phương hướng lái đến.